Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. Bảo bảo tiểu huyệt đều là ta đồ vật. Bảo bảo tiểu huyệt đều là ta đồ vật. Thẩm Ngôn dương mắt nhìn thoáng qua đang ở phía trước chuyên tâm điều khiển tài xế, đem Sơ Hạ ôm hướng bên cạnh dịch một chút, làm to rộng ghế dựa ngăn trở thân thể của nàng, đem mặt ngực váy đi xuống lôi kéo, lộ ra hai chỉ mê người đại bạch thỏ. Thẩm Ngôn dùng tay không ngừng xoa nắn, đem hai chỉ dầu có co giãn đại bạch thỏ nắm ở lòng bàn tay, không ngừng tổng đầu ngón tay đi chơi nàng núm vú. Sơ Hạ hai chỉ đại nãi tựa hồ lại lớn điểm nhi. Thẩm Ngôn bàn tay trước kia còn có thể nắm lấy, hiện tại đã có chút khó khăn, nàng nội y tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Nghĩ như vậy, Thẩm Ngôn quyết định thi xong mang nàng đi mua vài món nội y. Thẩm Ngôn dưới háng cũng bắt đầu hơi động tác, hai người ở to rộng làn váy hạ, làm cho người khác mặt ở thao bước. Ở như vậy kích thích hạ, Sơ Hạ tiểu huyệt phá lệ khẩn, nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới, vô lực thừa nhận thẩm thao làm, các người có phải hay không mau khảo thí. Tài xế đột nhiên ra tiếng dọa Sơ Hạ nhảy dựng, nàng gắt gao kẹp lấy tiểu huyệt, không cho Thẩm Ngôn lại động. Ân, hậu thiên liền khảo. Thẩm Ngôn một bên nói một bên đem tay vói vào nàng váy, một bàn tay không ngừng xoa nắn nàng âm đế, một cái tay khác hai ngón tay đem nàng hoa môi bẻ ra, lại bắt đầu đĩnh động vòng eo. Hạ hạ, như thế nào hôm nay không nói lời nào, là không thoải mái sao? Sơ Hạ đều mau bị Thẩm Ngôn thao cao trào, đột nhiên bị kêu đến, cả người run lên một chút. Thẩm Ngôn nhìn cái này tình huống ngừng một chút, ngay sau đó càng thêm mạnh mẽ thao làm, đâm Sơ Hạ thân mình run nhè nhẹ, nàng cố nén trụ rên rỉ, thanh thanh giọng nói, không có việc gì, chính là hai ngày này tập luyện có điểm mệt, mấy ngày nay vất vả một chút, quá mấy ngày liền có thể thả lòng. Ân, nàng cả người hoàn toàn vô lực dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, hai chỉ đại nãi theo nàng thở dốc trên dưới phập phồng, bắt đầu có sữa chảy ra. Nàng hai cái đùi bị Thẩm Ngôn đặt tại chính mình trên đùi, không gặp được mà, chỉ có thể tùy ý Thẩm Ngôn thao làm. Lâm xuống xe thời điểm, Thẩm Ngôn giúp nàng đem áo khoác mặc vào, rút ra dương vật, tiểu huyệt không có dương vật cắm vào đột nhiên có điểm hư không, ngăn không được lưu dâm thủy. Thẩm muốn lôi kéo hai chân không ngừng run lên người đi xuống xe, đỡ nàng bên cạnh đứng trong chốc lát. Sơ Hạ hiện tại nửa người trên hoàn toàn trần trụi, áo khoác cọ sát nàng núm vú có điểm rất nhỏ đau đớn, nửa người dưới tiểu huyệt khép không được, ở không ngừng đi xuống nước chảy. Nhìn tài xế đi rồi, Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống đi, đem Sơ Hạ mà làn váy xốc lên, quả nhiên tiểu huyệt bị thao có điểm khép không được, âm đế cao cao sưng lên, thủy hỗn tinh dịch không ngừng đi xuống lưu, tựa như nước tiểu giống nhau. Sơ Hạ không nghĩ tới Thẩm Ngôn cư nhiên ở bên ngoài liền nhấc lên nàng váy, duỗi tay che lại nàng tiểu huyệt, hoảng loạn khắp nơi nhìn một chút, sẽ bị người thấy, sẽ không, hiện tại không ai, gần nhất thời tiết thực lãnh. Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn như vậy nhìn một lát liền không ngừng đang run rẩy. Ta có điểm lãnh, ai? Hạ hạ, ở đằng kia đứng làm gì đâu? Sơ Hạ nghe thấy chính mình mẫu thân thanh âm chạy nhanh sau này lui một bước, sửa sửa chính mình váy, quay đầu nhìn hắn, đang đợi tiểu Ngôn ca ca, Ngôn Ngôn cũng ở a. Đêm nay phòng trừng sẽ hạ tuyết, quá lạnh, mau trở lại. Thẩm Ngôn nghe vậy đứng lên, đi theo Sơ Hạ cùng nhau hướng nhà nàng đi. A Di, ta tới cấp Sơ Hạ giảng đề, mau khảo thí, hành hành hành. Chúng ta hạ hạ thật là phiền toái ngươi. Đói bụng sao? A Di cho các ngươi chuẩn bị ăn khuya. Không cần, chúng ta không đói bụng. Nhanh lên nói xong sớm một chút kết thúc. Hành. ngươi đêm nay cũng đừng đi trở về. Quá muộn, bên ngoài thực lãnh. Người trước kia ở nhà của chúng ta trụ cái kia phòng A-di vẫn luôn sẽ đi quét tước thực sạch sẽ. Sơ Hạ cùng Thẩm Ngôn ở đối phương trong nhà đều có một phòng. Ba mẹ không ở thời điểm có thể đi đối phương trong nhà trụ. Thẩm Ngôn gật gật đầu. Cảm ơn A-di, được rồi. Hạ Hạ chạy nhanh đi lên đổi cái quần áo, rửa mặt một chút. Này thân nhiều lạnh a, hai người mới vừa vào nhà. Thẩm Ngôn liền đem Sơ Hạ bế lên tới ném ở trên giường, hắn đem áo khoác cởi ra ném ở một bên. Nhấc lên Sơ Hạ váy liền đem dương vật nhét vào đi, bảo bảo như thế nào mới trong chốc lát không cắm. Liền chảy nhiều như vậy thủy, không, không có, hắn cúi xuống thân mình, đem Sơ Hạ vú hàm ở trong miệng, ban ngày bởi vì sợ ở nàng vú thượng lưu lại dấu vết. Hắn không dám quá dùng sức, hiện tại buông ra hút, hút xong rồi còn dùng hàm răng treo nàng núm vú, Thẩm Ngôn bắn quá một lần lúc sau. Đột nhiên lấy quá bên cạnh một phen kéo, đem Sơ Hạ váy cắt đến tiểu huyệt khẩu, rút ra dương vật, lôi kéo nàng đứng lên, làm nàng đứng ở đầu giường, bảo bảo đi trong gương nhìn xem mục đích bản thân bộ dáng, Sơ Hạ trong. Phòng có một mặt rất lớn toàn thân kính, nàng mới vừa quay đầu liền thấy được bên trong chính mình, quần áo mặt ngực bị xả tới rồi trên bụng. Lộ ra hai chỉ bị Thẩm Ngôn ăn sưng đỏ đại nãi. Vú thượng một mảnh xanh tím, thoạt nhìn rất là nhìn thấy ghê người, váy vạt áo là sa chất. Bị cắt đến tiểu huyệt khẩu, bên trong bị thao hồng tiểu huyệt như ẩn như hiện. Có loại mông lung đến cảm giác, Thẩm Ngôn đột nhiên đứng dậy. Đỉnh cương cứng dương vật đi đến nàng trước mặt, từ sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay duỗi đến nàng huyệt khẩu. Đại đại bẻ ra, bảo bảo tiểu huyệt đều là ta đồ vật. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.